Cái này những người khác cảm nhận được Long Huy kỳ thật chỉ là trong đó dư ba thôi, chân chính Long Huy mục tiêu, lại là trong cung điện này Sở Phong Miên. Cái này mạnh mẽ Long Huy giáng lâm, bình thường cửu kiếp cổ đế, đều muốn bị tươi sống chân áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.